Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, Mạnh Hàn lật thuyền. Đêm đen không hề có một tiếng động, trong sân, cây già dưới, Mạnh Hàn một mình uống rượu, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, mấy phần tùy ý, mấy phần bi thương, đồng. Chăn bị mạnh mẽ đặt tại trên bàn đá, vài giọt rượu còn dư lại nước tràn ra, trong không khí tràn ngập cáu kỉnh khí tức. Nhìn ngươi dáng dấp như vậy, tựa hồ không quá cao hứng. Một đạo cân nhắc nhi thanh âm của đột ngột xuất hiện tại đen kịt trong góc. Mạnh Hàn không có quay đầu đến xem, mà bóng người kia nhưng là tự nhiên đi ra. Chính là trước cùng Mạnh Hàn làm giao dịch thần bí người trung niên. Xem ra dù sao cũng là bạn tốt a, coi như thế nào đi nữa đố kỵ, còn có cảm tình, người trung niên trào phúng địa cười cợt. Ta như thế nào sẽ không cần ngươi quan tâm, Mạnh Hàn lạnh lùng nói. Giao dịch đã hoàn thành, mặt khác 25 cân mộc chi tinh hoa đây. Đừng nóng vội, lập tức cho ngươi, người trung niên cười cợt. Nói rằng, có điều, chỉ có 20 cân. Hả? Mạnh Hàn hơi nhướng mày. Bởi vì ngươi ban ngày biểu hiện, để công tử chúng ta có hơi thất vọng. Người trung niên nhún nhún vai. Nói rằng, tuy rằng ngươi thật sự đúng lúc bổ đao, giết chết Nghiêu Thanh, nhưng Nghiêu trưởng lão lúc đó đã phát điên. Rõ ràng có thể tại chỗ bóp chết Lâm Kiêu, nhưng mà ngươi nhất định phải ngăn cản. Gặp trở ngại, cũng bởi vì cái này sao? Mạnh Hàn quay đầu nhìn về phía hắn, mặt không biến sắc nói, nếu như chỉ là như vậy, ta cảm thấy các ngươi trái lại nên cho ta tăng cường thù lao. Ngươi cũng không muốn nghĩ, nếu như Lâm Kiêu tại chỗ bị đánh giết, vậy thì gọi không có chứng cứ, như vậy con khỉ gấp, chỉ sợ cũng các ngươi công tử rất khó rửa sạch hiềm nghi đi. Mà ta ngăn cản Nghiêu trưởng lão, tranh thủ đến một điều tra chân tướng quá trình, như vậy trái lại đối với các ngươi càng có lợi. Dù sao, điều tra kết quả như thế nào, đây còn không phải là điện chủ định đoạt sao? Đây chẳng qua là cho Lâm Kiêu một danh chính ngôn thuận cái chết. Ha ha ha, không hổ là người thông minh. Người trung niên cười ha ha, nói rằng, ngươi những câu nói này đúng là có chút đạo lý. Ngươi và ta rõ ràng trong lòng, vì lẽ đó không muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Mạnh Hàn nói rằng, nếu như buộc ta đem sự tình rũ ra đi, đại gia cá chết lưới rách, các ngươi đỗ ra ra đại nghiệp đại, ta vua cũng thua thằng liều. Người trung niên nghe vậy, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống đi. Một tia mạnh mẽ uy thế bao phủ Mạnh Hàn. Ngươi sẽ không sợ, ta giết người diệt khẩu. Ngươi dám không? Mạnh Hàn không hề sợ hãi. Lạnh nhạt nói, nếu như chỉ là đệ tử bình thường chết rồi, có thể các ngươi có thể che lấp đi. Nhưng ta là đệ tử thân truyền. Hơn nữa, sư phụ ta là Cơ Hoán Nhiên. Đối với tiện nghi sư phụ thực lực, hắn vẫn có tự tin. Trong nguyên tắc Cơ Hoán Nhiên dựa vào phân thần cửu biến thần kỳ, thuế phàm ngũ trọng là có thể chống lại thuế phàm bát trọng. Sức chiến đấu có thể tưởng tượng được, mà bây giờ Cơ Hoán Nhiên bị hắn dao động đột phá. Đã là thuế phàm bát trọng, coi như cùng điện chủ làm, chỉ sợ cũng là ngũ ngũ mở chuyện. Không nghĩ tới, người với thế cục nhìn ra rõ ràng như thế. Người trung niên trầm mặc nở nụ cười, nói rằng, vậy thì dựa theo ước định đi, 25 cân, giao. Nói xong, hắn tung một cái không gian nhẫn, Mạnh Hàn đưa tay tiếp được. Ngươi đúng là một người thông minh, hy vọng sau đó có thể tiếp tục hợp tác. Người trung niên cười cợt, sau đó hướng về phương xa đi đến. Không tiễn, Mạnh Hàn lạnh nhạt nói. Một cơn gió thổi qua, người trung niên biến mất rồi, phảng phất từ tương lai quá. Mạnh Hàn nắm trong tay không gian giới chỉ, không có đi xem, mà là lại rót một chén rượu, ngửa đầu uống xong. Tiểu Lâm tử, đừng sợ, ngươi sẽ không chết. Hắn biết, Lâm Kiều chỉ cần tiến vào hắc ngục là không sao, sẽ bị một người thần bí cứu đi. Tối nay gió đêm, man mát, hắc ngục, âm lãnh ẩm ướt, nơi này đen kịt một mảnh, vô cùng yên tĩnh đến có thể nghe được đỉnh nhỏ xuống tiếng nước. Để Tâm cảm thấy sợ sệt, nơi này thậm chí không có thủ vệ, vô biên cô độc cùng hắc ám mới phải đáng sợ nhất. Một gian trong lao ngục, Lâm Kiều xếp bằng ở bên trong, từ lâu đã không có trước phong thái, cả người chán trường mà tuyệt vọng. Điện chủ nói, điều tra chân tướng, nhưng mà, hắn cái này trên danh nghĩa sư phụ, đã sớm muốn đánh chết hắn, còn có thể điều tra ra cái gì chân tướng? Người, vốn là bị giết, nếu nói điều tra, chỉ là điện chủ tự cấp tự mình rửa thoát, cởi hiềm nghi thôi. Đi hết đi ngang qua sân khấu sau khi, chính là của hắn giờ chết. Ta cứ như vậy đã chết rồi sao? Lâm Kiều hít sâu một hơi, trong lòng ảo tưởng những kia mỹ hảo tương lai đang nhanh chóng phá diệt. Hắn thê lương nở nụ cười, thật sự có chút không cam lòng a. Hắn trải qua gian khổ, thật vất vả mới có bây giờ thiên phú cùng thực lực, mắt thấy tương lai tiền đồ vô lượng, nhưng phải kết thúc như vậy. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết vì sao lại như vậy phải không? Đang lúc này, một đạo cân nhắc nhi thanh âm của vang lên. Ai? Lâm Kiều đột nhiên chạm đích, đã thấy một không thấy rõ mặt bóng người ở trong bóng tối tách ra ngoài. Hắn bên ngoài cơ thể tỏa ra ánh sáng nhạt, phác họa ra một đạo khôi ngô đường viền. Đây là một người trung niên. Ngươi là ai? Ngươi là vào bằng cách nào? Lâm Kiều từ trên mặt đất nhảy dựng lên, bỗng nhiên lùi về sau, cảnh giác nhìn người bí ẩn này. Ta là ai? Người trung niên tựa hồ suy tư một hồi, sau đó cười nói, ngươi có thể gọi ta Tịch Cửu Nô. Cửu Nô? Lâm Kiều hơi nhướng mày. Vậy ngươi phía trước có phải là còn có Bát Nô, Thất Nô? Có thể đi. Tịch Cửu Nô không tỏ rõ ý kiến địa cười cợt, ngươi rốt cuộc là vào bằng cách nào? Này hắc ngục bên ngoài có mạnh mẽ trận pháp, không có lệnh bài, coi như thuế phàm cảnh cường giả cũng không vào được. Lâm Kiều nghi ngờ nói rằng, ha ha, bởi vì ta có lệnh bài a. Tịch Cửu Nô ý tứ sâu xa địa cười cợt, ngươi là điện chủ ngươi? Lâm Kiều sắc mặt trầm xuống, nói rằng, ta nghĩ ngươi không phải là tới giết ta diệt khẩu đi. Ta vốn là phải chết, hiện tại giết ta trái lại đối với các ngươi bất lợi. Không không không, ta không phải tới giết của. Tịch Cửu Nô dễ dàng cười cợt, sau đó nói, ta là tới cứu ngươi. Thuận tiện, sẽ nói cho ngươi biết một điểm chân tướng. Cứu ta? Lâm Kiều trong lòng hơi nóng lên, có thể sống sót tự nhiên là tốt nhất, nhưng rất nhanh hắn nhíu mày lại, hỏi, ngươi nói chân tướng, vậy là cái gì? Ha ha, chân tướng phải, ngươi bị hãm hại. Tịch Cửu Nô mỉm cười nói, cái gì? Lâm Kiều hoàn toàn biến sắc, hô hấp đều dồn dập lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Cửu Nô, kêu lên, lẽ nào thật sự có tin tức? Nói mau, không nên gấp, ngạo mạn chậm nói cho ngươi biết đi. Tịch Cửu Nô cười cợt, không nhanh không chậm nói, kỳ thực ngươi lần này giết người là Đỗ Vân Thăng cùng điện chủ dự mưu đã lâu. Lần này luận đạo hội vốn là nhằm vào của. Lâm Kiều nắm chặt nắm đấm, lẳng lặng nghe. Ngày hôm qua ngươi mới đánh bại Nghiêu Thanh mà thôi. Nghiêu Thanh lòng tự ái, nhất định là muốn tìm về mặt mũi. Vì lẽ đó vào hôm nay luận đạo hội trên, hắn tất nhiên sẽ khiêu chiến ngươi. Mà thôi, thiên phú của ngươi tới nói, bây giờ Nghiêu Thanh là tuyệt đối đánh không lại của. Nhưng vì mặt mũi, hắn nhất định sẽ cùng ngươi chết dập đầu đến cùng, thậm chí liều mạng. Mà dưới tình huống như thế, ngươi tất nhiên cũng sẽ ra tay toàn lực. Đến thời điểm, hắn tất nhiên sẽ trọng thương. Thế nhưng ta sẽ không giết hắn a. Lâm Kiêu cau mày, đúng, ngươi coi như phẫn nộ cũng sẽ có điểm đúng mực, sẽ không đem người đánh chết. Vì lẽ đó, người trọng yếu nhất ra sân, từ hắn tiến hành cuối cùng bổ đao, giết chết Nghiêu Thanh, Tịch Cửu nô ý vị thâm trường nói. Cuối cùng bổ đao, Lâm Kiêu nhớ lại một hồi cảnh tượng lúc đó. Sau đó đồng tử, con người co rụt lại, như sấm sét giữa trời quang. Không thể, cái này không thể nào. Ha ha, xem ra ngươi trong lòng có đáp án. Tịch Cửu nô bày mưu nghĩ kế, mỉm cười nói, không sai, bổ đao người, chính là ngươi huynh đệ tốt nhất Mạnh Hàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,